Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 49, ta mẹ nó còn có một cái hệ thống không gian. Ngay sau đó, một quả hiện ra nhạt lam sắc quang mang Space Jam liền xuất hiện tại xúc trong tay. Mà lại vẫn là Cosmic Cube bộ dáng, xem ra hệ thống vẫn là cùng nhân tính hóa. Chằm chằm lên trước mắt viên này hàng giả Space Jam nhìn một chút. Xúc hiểu ý cười một tiếng, bởi vì hắn phát hiện hệ thống nói không sai. Viên này hàng giả Space Jam, quả nhiên cùng thật chính Space Jam không có gì khác biệt. Bất luận là bề ngoài cùng phát ra năng lượng đều giống như đúc. Khác biệt duy nhất, liền là trong đó bộ chân chính ẩn chứa lực lượng. Thật chính Space Jam ủng có vô hạn không gian chi lực, mà viên này hàng giả Space Jam lại chỉ là có được chút ít không gian chi lực, chỉ có thể đánh mở một lần vũ trụ thông đạo. Sử dụng xong về sau, hắn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá cùng, cái này đã đủ. Về phần viên này hàng giả Space Jam xử lý như thế nào, Xúc cũng có mình dự định. Hắn chuẩn bị bàn SHIELD một bộ mặt, đem viên này hàng giả Space Jam trả lại cho SHIELD, bởi vì nếu như là mình đem Space Jam giao cho Loki, lời nói thật sự là để hắn có chút nhức cả trứng. Chuyện này mặc dù muốn làm, nhưng hắn cảm thấy cũng không cần thiết tự mình ra tay. Chuyện này vẫn là để SHIELD làm thay. Mình tại tối bên trong nhìn lấy liền tốt. Dù sao Loki thủy chung sẽ đi SHIELD trộm lấy Space Jam. Bất quá, lời nói còn nói đến, Space Jam đã được đến, thế nhưng là làm như thế nào đâu? Dù sao cũng không thể luôn cầm ở trong tay a. Infinity Gauntlet loại kia đạo cụ mặc dù nhìn rất đẹp trai, nhưng là ai mẹ nó không có chuyện làm cả ngày mang cái thiết thủ bộ a. Nghĩ đến đây, Xúc đột nhiên lại là không còn gì để nói, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, có vẻ như mình lão ca chính là như vậy làm. Hệ thống, người chỗ này có cái gì đồ vật có thể chứa đựng Infinity Gem? Tốt nhất là không bị những người khác nhìn thấy, nhưng là ta lại có thể tiếp tục sử dụng. Lấy có khó khăn tìm hệ thống ý nghĩ, Xúc lại ở trong lòng hỏi. Vừa dứt lời, hệ thống thanh âm liền vang lên. Chủ ký sinh có thể đem đạt được Infinity Gem chứa đựng tại hệ thống không gian bên trong. Hệ thống không gian cùng chủ ký sinh chặt chẽ tương liên. Cho dù đem Infinity Gem để đặt ở bên trong, chủ ký sinh vẫn có thể như thường lệ sử dụng. Cái gì? Xúc nghe một mặt mộng bức. Ta mẹ nó còn có một cái hệ thống không gian. Ta mẹ nó làm sao không biết a? Ngươi làm sao không nói sớm a? Xúc có chút giận, loại chuyện này hắn thế mà đến bây giờ mới biết. Ngươi cũng không có hỏi a? Hệ thống có chút ủy khuất nói ra. Xúc im lặng, sau đó, dựa theo hệ thống chỉ dẫn, Xúc mở ra độc thuộc về mình hệ thống không gian. Đây là một cái 10 mét sau 10 mét cực lớn hình vuông không gian. Nội bộ có thể chứa đựng bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả vật sống cũng được, mà lại Xúc có được quyền khống chế tuyệt đối. Mặc dù có chút khó chịu hệ thống không có nói trước cáo chi mình còn có như thế một cái nhiều bước không gian, nhưng là đối với dạng này kết quả, Xúc vẫn có chút hài lòng. Sau đó, liền là rút thưởng. Trước đó làm xong 2 nhiệm vụ, Xúc đạt được 2 lần rút thưởng cơ hội. Bất quá khi đó không có thời gian rút thưởng, dù sao lúc này cũng ngủ không được, liền dứt khoát rút tính. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Vừa dứt lời, trước mắt hắn chính là xuất hiện một cái dùng để rút thưởng cự đại viên bàn. Phía trên lít nha lít nhít đánh dấu đủ loại phần thưởng. Nhất định phải rút đến đồ tốt a. Cho dù đây cũng không phải là Xúc lần thứ nhất rút thưởng, nhưng Xúc trong lòng vẫn còn có chút kích động. Trong lòng một trận mặc niệm, Xúc đây mới là dùng ý niệm chuyển động rút thưởng mâm tròn. Ngay sau đó, mâm tròn bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Qua một hồi lâu đây mới là dừng lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút đến siêu cấp chữa trị huyết thanh. Siêu cấp chữa trị huyết thanh? Đây là cái quái gì? Tại xúc có chút không hiểu ánh mắt bên trong. Một ống thuần chất lỏng màu xanh lam đột nhiên liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn kỹ, phía dưới còn có một nhóm ghi chú. Siêu cấp chữa trị huyết thanh, có thể trị liệu bất luận cái gì tật bệnh hoặc là thân thể tổn thương. Chỉ cần được chữa trị sinh vật không có tử vong, đều có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Cái đồ chơi này nhìn nhưng thật ra vô cùng sâu, nhưng là mình giống như không có gì dùng a. Không nói trước cái thế giới này không ai có thể thương tổn tới mình. Coi như mình thật thụ thương, thể nội yếu tố tự phục hồi cũng có thể trong nháy mắt tự động chữa trị. Cái đồ chơi này thật sự là có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Xúc có hơi thất vọng nghĩ đến, bất quá một giây sau công phu, hắn đột nhiên lại là hơi sững sờ. Thứ này hắn mặc dù vô dụng, nhưng là có vẻ như đối một người rất hữu dụng a. Người này không là người khác, chính là giáo sư X. Có chi này siêu cấp chữa trị huyết thanh, cả một đời chỉ có thể ngồi liệt tại trên xe lăn, giáo sư X liền có thể một lần nữa lại đứng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.